Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Băng Khuynh mắt xoay chuyển bạn gái cũ, ca lẽ chỉ cô. Lại nhìn bộ đồ màu hồng búp bê, kiểu cho thiếu nữ, quả thật là TAC đây, cô sẽ mặc. Cô ca tự nhiên sờ tai, a ca cần giải thích, là nữ là đờ si. Cô ôm đồ đi ca bên nhà tắm, nếu cứ ca đổi tính thích nghĩ bậy, sợ cả đời e cũng ca gà đờ si. Mộ Nguyệt Sâm ở sau lạnh lúng nói. Hạ Băng Khuynh dừng bước, lòng buồn phiền. Gà đờ si hay ca, anh ít lo, ân theo đuổi tôi đầy đó. Về e thích ca, Mộ Nguyệt Sâm nhìn bóng cô hỏi. Sẽ có thôi, thế giới nhiều ân như về, sẽ gặp ân như ý thôi. Hạ Băng Khuynh khắc chế mà đáp. Thực ra trong lòng đã có đốm lửa, vì nghe anh nói lời này, cô nghe như châm biếm. Quá khứ cô ca muốn nhắc cũng ca có cách này tính toán nữa. Bây hát cô bình thản đối diện với A, là vì đã ca hận nhiều nữa. Đúng cũng đờ si, sai cũng đờ si, ai tổn thương nhiều hơn, ít hơn, cô đều ca đi đành giá nữa. Nhưng cô thật sự ca có tư cách dạy dỗ anh, tìm Mộ Nguyệt Sâm thắt lại, sẽ gặp ép, dù ưn cũ có khắc cốt đến cỡ nào, cũng sẽ bị tình mới thay thế. Về nếu sẽ ca gặp nữa. Sẽ ca gặp nữa thì S, Hạ Băng Khuynh đi vào phòng tắm. Đóng cửa, cô thở dài nặng nề, tim trầm nặng, thật khó thở. Cô ca mới về, là vì sợ lại không khí này. Cô vẫn như cũ nhớ từng niềm vui, bi thương, máu tanh, ca thể xóa nhòa. Đối với cô mà nói, sẽ ca tin tình yêu nữa. Ca tin, cũng ca muốn tin, điều chỉnh lại tâm trạng, cô đi thay đồ, thổi khô tóc. Lần nữa ra ngoài. Mộ Nguyệt Sâm đã nằm nghiêng trên giường nghỉ. Cô đi ca, đá chân anh. Ê, đưa tôi về khách sạn, hoặc là đưa tôi xuống lầu, tôi phải về R. Mộ Nguyệt Sâm chậm chạp mở mắt, tôi có chút buồn ngủ, đợi tỉnh R đưa về. Nói xong, lại nhắm mắt. Hạ Băng Khuynh chút nữa bị lời anh nghẹn chết. Cái gì gọi là tỉnh R đưa về? Anh ngủ đến mai tỉnh, ca lẽ cô đợi đến mai. Cô cực kỳ nghi ngờ anh cố ý, đứng dậy. Cô đá chân anh một cái, Mộ Nguyệt Sâm rút chân lại, để lên giường, như cũ ngủ yên lành. Mộ Nguyệt Sâm, dậy cho tôi, nghe ca, Hạ Băng Khuynh lắc tay anh. Ca phản ứng, như cũ bất động, Mộ Nguyệt Sâm, Hạ Băng Khuynh nhéo mặt anh, đứng dậy, nghe ca, Mộ Nguyệt Sâm lấy tay cô xuống. Đừng làm loạn, rốt cuộc ai làm loạn, Hạ Băng Khuynh thẳng ưng, đứng bên mép giường, một tay chống eo, nâng trán, đi ca lại. Cô sắp điên R. Cô xông ca, hai chân quỳ trên giường, chọt lét cổ, nách, eo, đùi, bốn chỗ nhột nhất. Mộ Nguyệt Sâm, anh dạy ca, dạy ca, dạy ca, cô chọt lét A như điên. Cô ca tin anh có thể bình tĩnh. Mộ Nguyệt Sâm mở mắt, nắm tay trên eo anh. Hạ Băng Khuynh, e xác định dùng cách này để đối với tôi. Hạ Băng Khuynh chuyển động tay, liều mạng chọt lét anh. Anh đưa tôi về tôi sẽ ca chọt lét anh nữa, nếu ca, tôi sẽ cực hình đối với anh. Cách chương.